Bản thân nàng danh xưng thần giới đệ nhất mỹ nữ, giờ phút này cười một cái tựa như trăm hoa đua nở, đại đế xung quanh cho dù lòng yên tĩnh như nước cũng từng cái nhịn không được động tâm. Quá đẹp, xinh đẹp chỉ bằng vào dung mạo, liền có thể để cường giả đại đế thất thần. Xem ra vị đệ tử này rất hợp ý ngươi, đối với vãn bối ta cũng không còn lễ gặp mặt gì, thứ này đưa cho nàng đi. Thấy nét cười của nàng, Hiên Viên đại đế biết đối phương tất nhiên rất vừa ý, lúc này cười cười, ngón tay búng một cái, một đạo quang mang bay đi. Đế Huyền tiện tay tiếp nhận cúi đầu xem xét, khuôn mặt nhịn không được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thần Loa Bồ Đề Tâm, cái này, ngươi đưa thứ này ra, vật ngoài thân mà thôi. Hiên Viên đại đế cười nói, thế nhưng mà, thứ này ngươi chỉ có hai hạt ngươi không để lại cho đệ tử của mình sao? Đế Huyền Tú Mục chớp chớp, khó mà tin được. Thần Loa Bồ Đề Tâm, Hiên Viên đại đế từ viễn cổ Thánh Sơn, thủ hộ 100 triệu năm mới được bảo vật hết thảy chỉ có hai hạt, trực tiếp đưa cho đệ tử nàng một hạt xem như lễ gặp mặt này cũng quá lớn đi. Cách chương.